Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tại sao Bạch Thiên Thiên lại làm như vậy với Thiên Tình? Hơn nữa tại sao Thiên Tình bị trúc thuốc mà lại bên cạnh anh? Lộ Yến Tùng cũng biết nghi ngờ trong lòng cô, nhưng anh chỉ mím môi nhìn cô. Những thứ khác, anh không thể trả lời. Trong phòng bên kia, bầu không khí nóng bỏng vẫn đang tiếp tục. Nơi sống nhất, mềm mại nhất, mẫn cảm nhất của Thiên Tình ngồi đúng trên ngọn lửa to nóng của anh. Hai cơ thể tiếp xúc, dù cách lớp vải như độ nóng toát ra vẫn khiến cho Thiên Tình há miệng hít thở. Cô nhào nhỏ mắt lấp đánh ngựa tình, thân thể không ngừng uốn éo qua lại. Bàn tay nhỏ bé còn không an phận mơn trớn vuốt ve bờ ngực của anh. Nhưng cô cảm thấy không đủ, trong cơ thể như có dòng chảy cực nóng như thủy triều cuồn cuộn hết lên rồi xuống, ép cô như sắp phát điên. Tỷ yêu tình, giúp anh. Thì nam sinh nắm lấy bàn tay cô đặt lên eo mình, ý bảo cô giúp anh cười bỏ rào cản, phóng thích vật to lớn của anh. Thiên Tình nghe lời làm theo, tay run run kéo quần anh xuống, nhìn thấy vật to lớn màu hồng nhạt bật thẳng ra ngoài, làm cô sợ hết hồn giật mình. Thì nam sinh bật cười khi nhìn thấy phản ứng đó của cô. Có trường mới biết anh đã căng cứng đến không thể chịu nổi được nữa. Tỷ yêu tình, ngoan nào, em cầm nó lên đi. Thì nam sinh dụ dỗ cô. Thiên Tình lắc đầu, đáy mắt ngấn nước không dám chạm vào. Thì nam sinh biết cô rất nhát khoản này, cho nên cũng không thúc ép, chỉ nhau mắt kiên nhẫn cho cô thời gian thích ứng. Bé con, không chủ động một chút sao có thể lấp đầy bụng, hớm. Anh từ từ cởi bỏ bộ đồ trên người đã bị cô kéo xé nhỏ nát xuống, chiếc quần lót sen đã ướt nhèm dịch nóng. Thì nam sinh bật sơn lên tiếng, ngón tay móc nhẹ đã cởi luôn chiếc quần lót ra. Khắp người bỗng lạnh toát, Thiên Tình rùng mình theo phản xạ. Đôi ánh mắt khích lệ của Thi nam sinh, cô từ từ cầm lấy cái đó. Ôi, anh nhắm mắt rinh dị xuyết ra. Thiên Tình cảm thấy vận nắm trong tay mình mỗi lúc càng lớn, càng lúc càng nóng. Hạ mi run run đến nỗi bàn tay đang cầm nó cũng run lên theo. Cũng theo phản ứng tự nhiên mà cô càng siết chặt vẫn đang cầm trong tay, chủ động xoa nắn rồi trượt lên trượt xuống, ngạc nhiên khi thấy phản ứng của anh càng lúc càng căng trướng lên theo động tác của mình. Thì nam sinh cảm thấy giống như mình đang tự mua xây bụng mình. Kỹ thuật là anh đã dạy cho cô, hơn nữa cô còn làm rất nhuần nhuyễn, rất tốt. Động tác lúc nhanh lúc chậm, tay lúc thì nới lúc thì chặt, quả thực là muốn lấy mạng anh mà. Thì nam sinh thở mạnh một hơi khen ngợi cô. Để yêu tình, em thật có tư chất. Thiên Tình có cảm giác cơ thể mình càng lúc càng trở nên nóng, còn chỗ đó cũng đã ướt át nhớp nháp, thậm chí còn tràn ra dịch ướt cả mông, chạy dài xuống giữa hai chân. Cô khó chịu nhìn anh, trong ánh mắt đầy vẻ mong chờ van xin. Dĩ nhiên thì nam sinh biết cô đang chờ mong điều gì, cười cười nhìn cô. Muốn không? Ừm. Thiên Tình theo bản năng gật đầu. Giờ phút này cô như người đi giữa trốn sa mạc đã lâu, chỉ có thể dựa vào bản năng để đi tìm nguồn nước. Vậy nói cho anh biết, em muốn cái gì hả? Thì nam sinh cố ý trêu chọc cô, ngón tay từ từ di chuyển lên phía trên, sau đó dừng lại giữa hai chân cô. Cô theo bản năng kẹp hai chân. Không muốn sao? Thì nam sinh dừng lại động tác. Thiên Tình lắc đầu, ngoan ngoãn thả lỏng người. Anh thật độc ác, hành hạ cô sắp muốn khóc đến nơi. Muốn cái gì? Mau nói cho anh nghe. Thì nam sinh thì thảo hỏi, ngón tay chuyển qua mảnh rừng rậm xảy đặng. Nhưng anh không đụng vào nơi nhạy cảm của cô, mà chỉ dạo quanh bên ngoài trêu chọc cô. Mặc dù như vậy, anh vẫn có thể cảm nhận được khát vọng và nóng bỏng ở nơi đó. Xem ra cô thật sự không thể chịu được nữa rồi. Anh bắt nạt người ta. Thiên Tình sắp khóc thật. Thì nam sinh nghe vậy, tim cũng muốn chảy tan thành nước. Nào còn lòng dạ tiếp tục trêu chọc cô. Tỷ yêu tình, em học được cách ăn vạ này ở đâu đấy? Anh vừa hỏi vừa lên ra tiếng, ngón tay bất ngờ ve nắn nhụy hoa đã sớm sừng lên. Hết xoa rồi nắn, trăn trở qua lại, động tác mỗi lúc càng nhanh. Thiên Tình run lên bần bật, vô lực ngã sấp lên người anh. Như thế chỉ trong nháy mắt, hơi sức toàn thân đều bị anh hút sạch. Mới vậy đã không chịu được. Tỷ yêu tình, anh còn chưa chính thức bắt đầu đâu, em còn phải chuẩn bị tinh thần đấy. Anh ôm đầu của cô yêu thương thì thầm bên tai cô, ngón tay dần dần trượt xuống len lỏi vào nơi ẩm ướt huyện bí kia. Cô thở dốc dữ dội hơn, không còn nói năng được gì nữa, chỉ có thể say mê điên đảo áp sát lên ngực anh, mềm oặt tự như con mèo con lười biếng nheo nheo ánh mắt. Nhưng cô không biết, dù chỉ bấy nhiêu thôi, dù không hề làm gì hơn nữa, những nét đáng yêu hấp dẫn đó cũng thành công khiến cho một người đàn ông điên đảo vì cô. Dù cuộc thì nam sinh không thể chịu nổi nữa, gầm nhẹ một tiếng lật người cô lại để cô nằm sấp xuống giường. Sau đó anh áp lên lưng cô, hung hăng xuyên xỏ qua cô từ phía sau. Cảm giác được lấp đầy khiến Thiên Tình thỏa mãn xên ra một tiếng. Cả hai như tan chảy, hòa quyện, đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời mà đôi bên mang lại. Suốt đêm hết lần này tới lần khác, không biết làm bao nhiêu lần, sở tính trong người Thiên Tình quả thật rất mạnh, cho nên thì nam sinh hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Lúc cô chủ động bỏ trốn lên người anh, lúc thì tỉ mỉ hôn hết, chưa được vuốt ve mỗi tấc da tấc thịt của anh, thì nam sinh cực kỳ yêu thích sáng vẻ này của Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net